Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1612 vậy. Nguyên lai, lúc này ở Giang Nam như trước mặt, lại là một mảnh kim quang lấp lánh nơi sân. Kia nơi sân không cần xem, liền biết là cái gọi là kim loại tính nơi sân. Nơi đây kim quang doanh doanh, một mảnh túc sát, không thể không nói. Mặc dù là lại mạnh mẽ vài phần, Giang Nam như cũng không biết chính mình có không chống đỡ trụ kia phía trước kim quang. Nhưng thấy kia kim quang chợt lóe, liền giống như là một mảnh đao quang kiếm ảnh giống nhau, không cần sợ. Chỉ lo đi trước, kia xích diễm bảo châu nhìn ra Giang Nam như trong mắt sợ hãi. Lại là vội vàng khuyên giải an ủi nói, kia Giang Nam như không có tùy tiện đi trước. Lại là bị một bên đồ vật hấp dẫn qua đi. Chỉ thấy Giang Nam như đột nhiên phục hạ thân mình, đi tới thông đạo một chỗ, cúi đầu nhặt lên một ít đồ vật, kia đồ vật dường như là ở trên người xé rách xuống dưới giống nhau. Rắn chắc thật, như một khối mâm tròn, đây là Giang Nam như nhìn trong tay đồ vật, trong miệng không khỏi kinh hô một tiếng, nói, đây là vậy, nói xong, Giang Nam như không khỏi nhớ tới phía trước nghe nói đến một tiếng gầm rú. Kia gầm rú cùng nhau. Hơn nữa lúc này trong tay vậy, Giang Nam nhíu mày không khỏi nhíu lại, chẳng lẽ đây là trùng hợp, không thể không nói. Lúc này Giang Nam như cũng mê hoặc lên. Nàng không biết kia gầm rú tiếng động đến từ nơi nào. Cũng không biết này vậy đến từ nơi nào. Nhưng có một chút, Giang Nam như có thể xác định. Đó chính là kia vậy cùng gầm rú tất nhiên là xuất từ cùng người Tây Ân. Thần Long vậy, xem ra ngươi tại đây giới còn có di lưu tộc nhân. Kia xích diễm bảo châu cũng nhận thấy được. Giang Nam như trong tay vậy, chậm rãi nói. Không đúng, như thế nào sẽ có thể hóa hình thần Long. Nói xong, kia xích diễm bảo châu tựa hồ cũng đắm chìm tới rồi trầm tư bên trong. Qua thật lâu sau, hắn mới phản ứng lại đây. Nhưng thấy xích diễm bảo châu thở dài một tiếng. Nói. Đi thôi, tuy rằng tộc nhân của ngươi bị thương, lại không có sinh mệnh nguy hiểm. Ngươi xem, này vậy bất quá là biên giác chi vậy thôi. Giang Nam như quan tâm sẽ bị loạn. Lúc này nghe nói xích diễm bảo châu lời nói, không khỏi gật gật đầu. Kia vậy quả thực chỉ là biên giác vậy, mà đều không phải là thân thể quan trọng bộ vị bảo hộ lân giáp. Đi thôi. Xích diễm bảo châu nói, Giang Nam như gật gật đầu. Liền đem kia lân giáp đặt ở tại chỗ, quay đầu hướng về phía trước kim loại tính khu vực nhìn lại. Nhưng thấy phía trước kim quang lóng lánh, một mảnh đao quang kiếm ảnh. Nàng lại không biết xích diễm bảo châu có cái gì tốt biện pháp đem chính mình mang qua đi. Xích diễm bảo châu tựa hồ phát giác Giang Nam như trong lòng suy nghĩ, nhàn nhạt cười nói, ngươi có phải hay không suy nghĩ như thế nào qua đi. Ân. Giang Nam như có chút không hảo ý vị, hơi hơi gật đầu, nói, đơn giản, kia xích diễm bảo châu cũng là cười, nói, chỉ cần ngươi tiến vào đến kim loại tính khu vực, chỉ lo một đường đi trước, còn thừa, liền giao cho ta. Lúc này, Giang Nam như cũng không lui lại khả năng, thấy kia xích diễm bảo châu nói như thế, chỉ phải căng ra đầu tiến vào tới rồi kia kim loại tính khu vực bên trong, TTT. Giang Nam Như vừa tiến vào khu vực, nhất thời cảm giác một trận kiếm khí ánh đao hướng về chính mình tập kích mà đến. Nàng thân mình bản năng đánh một cái dùng mình, muốn xoay người, lại bị kia xích diễm bảo châu một phen ngăn lại, chỉ lo đi tới. Kia xích diễm bảo châu thanh âm lại ở Giang Nam Như trong óc bên trong vang lên. Không có chút nào tạm dừng, cũng không có bất luận cái gì tình cảm rơi vào đường cùng. Giang Nam Như chỉ phải căng ra đầu đi trước, mà những cái đó kiếm khí ánh đao cũng ở nàng trước mặt bị kia xích diễm bảo châu lửa cháy đốt cháy. Không thấy bóng dáng. Hết chương.